Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 30, nằm đều trúng đạn cung chính. Thời gian, 24 tháng 4 năm 2012 ở kết thúc cùng Belarus thi đấu hữu nghị sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia nghênh đón Euro trước cuối cùng một trận đấu giao hữu. Này trận đấu giao hữu cũng là nước Đức đội tuyển quốc gia sân nhà. Chỉ có điều, cuộc tranh tài này sân vận động thay đổi một hồi vị trí mà thôi. Từ trước keo lớp đằng Fritz Walter sân bóng đã biến thành hiện tại Grossen Hünke Wetten sân bóng. Ở Wetten sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không phải rất được hoan nghênh. Nha không, chỉ có thể nói này chi nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không quá được Wetten sân bóng hoan nghênh. Bởi vì ngay ở trước đây không lâu, nước Đức đội tuyển quốc gia đem bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá của Nhi cho đá ra đội tuyển quốc gia. Đây đối với Wetten trong sân bóng cổ động viên San Cơ phi thường khó chịu. Bọn họ cũng không ưa nước Đức đội tuyển quốc gia. Đặc biệt là nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cùng cung chính. Bọn họ hận không thể đem hai người này bắn chết. Đến vì là của Nhi ra một hơi. Điều này cũng cung chính tại sao không thể ra hiện ở trên khán đài một cái phi thường trọng yếu. Nguyên nhân, hiện tại hắn chính là San Cơ 04 fan bóng đá công địch. Tuy rằng hiện tại cung chính ngồi ở trong phòng khách, thế nhưng nước Đức Liên đoàn bóng đá vẫn là phái ra bảo an nhân viên bảo vệ cung chính. Bọn họ cũng không muốn cung chính lại Gelsenkirchen Wetten sân bóng xảy ra chuyện gì. Cuộc tranh tài này khá được các cổ động viên quan tâm. Bởi vì đây là nước Đức đội tuyển quốc gia Euro trước cuối cùng một trận đấu giao hữu. Đây là kiểm tra quốc đội tuyển quốc gia trạng thái cơ hội cuối cùng. Tuy rằng vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia bị ngoại giới nhận định là đang tiến hành Euro thắng lợi to lớn nhất. Đứng đầu, thế nhưng người Đức nhưng là tự đại đến bầu trời. Có lẽ có rất nhiều cổ động viên nước Đức sẽ như vậy nói. Thiết, người cho rằng người Đức mỗi người đều là cung chính à. Cuộc tranh tài này lớp tận khiển chủ lực lên sân khấu. Ở lúc trước bọn họ truyền đạt bắt cuộc tranh tài này mệnh lệnh. Thế nhưng thi đấu vừa bắt đầu. Trước hết mất bóng nhưng là sân nhà tác chiến nước Đức đội tuyển quốc gia. Thi đấu vừa tiến hành đến hiệp một thi đấu phút thứ 18 thời điểm. Serbia lần thứ nhất tấn công tức cáo đắc thủ. Serbia tiền đạo Ilanić trung lộ đưa ra xảo diệu chọt khe bóng. Trước Eljankovic cấp tốc xuyên vào. Dẫn bóng đột nhập vùng cấm sau một cước sút mạnh. Quả bóng từ lây mần đương dưới chui vào khung thành. Serbia 1-0 dẫn trước với nước Đức. Cái này bóng lây mần muốn phụ tương đối lớn trách nhiệm. Dù sao lúc đó cái này bóng tốc độ bóng cũng không phải rất nhanh. Tinh lực của hắn rõ ràng không tập trung. Không biết hắn lúc đó đang suy nghĩ gì. Vừa thấy nước Đức đội tuyển quốc gia mất bóng hiện trường cổ động viên phi thường bất mãn. Điên cuồng công kích nước Đức đội tuyển quốc gia. Tức giận mắng đối với này bóng có lớn vô cùng trách nhiệm Lehmann. Kỳ thực, trước lúc này, Lehmann liền vẫn chịu đến cổ động viên nước Đức nghi vấn. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia đá với Belarus thi đấu bên trong. Lehmann tuy rằng có đặc sắc cứu thua. Thế nhưng bọn họ cấp thấp sai lầm càng nhiều. Hai cái mất bóng hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa ở đá với Belarus thi đấu bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia gầy yếu hàng hậu vệ cũng bộc lộ ra vấn đề quá lớn. Meselder cùng Mertesacker hai người hợp tác hàng hậu vệ quả thực quá tệ. Hai người phối hợp phi thường mới lạ. Vấn đề lớn nhất là Meselder. Ở Real bị thương hơn một nửa cái mùa giải sau khi Meselder đã không tìm được thi đấu tiết tấu. Meselder so với Lehmann còn tốt hơn một điểm. Chỉ ít hắn còn có thi đấu có thể đánh. Lehmann ở Arsenal căn bản cũng không có thi đấu có thể đá. Hai cái ở từng người câu lạc bộ dưỡng lão cầu thủ nhưng ở tối vị trí trọng yếu trên được hưởng tuyệt đối đặc quyền. Điều này làm cho lớp đứng ở miệng núi lửa. Ở tuyên bố 26 người danh sách thời điểm, lớp đem Hildebrand cho thanh trừ ra đội. Này gây nên Sportby mãnh liệt nghi vấn. Tại sao không phải Lehmann? Bây giờ Lehmann biểu hiện bằng đập lớp một cái bạt tai. Layman vấn đề là bị làm cho nhốn nháo. Nếu như không phải là bởi vì cung chính xuất hiện, hay là bị đẩy hướng về truyền thông cùng fan bóng đá dư luận phong trào nơi đầu sóng ngọn gió chính. Là Layman. Layman có cung chính cho hắn chia sẻ quá nhiều áp lực. Hắn mới gặp có vẻ như vậy ung dung. Thế nhưng vào lúc này, cung chính đã ngừng thi đấu. Truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt liền chỉ có thể phóng tới thi đấu chúng rồi. Vì lẽ đó, Layman vấn đề một hồi liền bị đội lên đi tới. Đưa ta của ấy nhi, dịch ra hiêu trương đế. Không muốn ngốc Layman, chỉ cần thánh hiêu. Vettel trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lại tìm tới trả thù biện pháp. Bọn họ ở Vettel trong sân bóng điên cuồng la lên khẩu hiệu của bọn họ. Khẩu hiệu của bọn họ vang dội cực kỳ. Ngồi ở đội bóng trong phòng khách cung chính hơi bĩu môi một cái. Trong lòng lặng lẽ thở dài. Mẹ kiếp, K5 cũng trúng đạn A. Đồng thời, trên khán đài nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức đem đầu mâu nhắm ngay nước Đức đội. Tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp. Cái tên này đang tuyển người trên quả thực có vấn đề quá lớn. Hiện là Hildebrand lạc tuyển. Sau là của ấy nhi. Cái tên này dĩ nhiên chiêu vào một ít hệ so sánh thi đấu đều đánh không lên cầu thủ. Layman cùng Meselder. Thật không biết cái tên này là nghĩ như thế nào. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đối với lớp phi thường nghi vấn. Hiện trường fan bóng đá bên trong nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên dùng điên cuồng suýt thanh để diễn tả mình đối với đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp bất mãn. Lớp nhưng là mặt không hề cảm xúc địa ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Phảng phất không nghe thấy những này fan bóng đá mù kêu to. Ghi bàn Serbia công kích đến phi thường mãnh. Phảng phất trong nháy mắt đem nơi này đã biến thành bọn họ sân nhà giống như vậy. Điên cuồng công kích nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Mà sân nhà tác chiến nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là bị Serbia cho ép trở về một hiệp. Chỉ có mệt mỏi phòng thủ mạnh. Điều này càng làm cho đội tuyển quốc gia cổ động viên không hài lòng. Này mẹ kiếp là xem sắp xuất trình Thụy Sĩ. Austria Euro đội ngũ sao? Liền như vậy đội bóng vẫn là Euro thắng lợi đại đứng đầu sao? Ta phác, lớp ngươi cái này ngu ngốc. Đưa ta xe tăng Đức. Đưa ta vương giả chi sư. Đưa ta của ấy nhi, đá ra hiêu trương đế. Không muốn ngốc Layman, chỉ có thánh hiêu. Cũng may nước Đức đội tuyển quốc gia ở hiệp một thi đấu không có tiếp tục mất bóng. Một hiệp kết thúc, nước Đức đội tuyển quốc gia một bóng lạc hậu. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh sau. Nước Đức quốc gia đối với ở hiệp hai trận đấu bên trong phảng phất thay đổi một nhánh đội bóng giống. Như vậy, sự công kích của bọn họ càng thêm hung mãnh. Một hồi liền lấy ra bọn họ sân nhà tác chiến khí thế. Đè lên Serbia ở tấn công. Ở nước Đức đội tuyển quốc gia điên cuồng tấn công dưới. Serbia dần dần mà có chút không chống đỡ được. Mà ngay ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 15 thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia san bằng tỷ số. Nước Đức đội tuyển quốc gia hậu vệ cánh Janssen đột nhiên tiến lên kiến tạo quấy giày Serbia phòng. Thủ. Hắn đột nhập vùng cấm mặt sau đối với tấn công thủ môn Bình Tĩnh Hoành gõ cửa trước. Hiệp 2 trận đấu vừa bị thay lên sân Neuville đúng lúc bọc đánh ung dung đẩy bắn kẽ hở đạt được. Đội tuyển Đức tỷ số ban vì là 1-1. Nước Đức đội tuyển quốc gia này ghi bàn giảm bớt trong sân bóng bầu không khí căng thẳng. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có xem trước như vậy hùng hổ dọa người. Thế nhưng tình cờ vẫn có thể truyền ra bọn họ cái kia, đưa ta của ấy nhi. Chấm ngoặc kép, tiếng la, cái này ghi bàn để lớp trên người áp lực giảm thiểu không ít. Cũng ung dung không ít. Vào lúc này, hắn đứng dậy ở đây vừa bắt đầu chỉ huy lên. Cuộc tranh tài này hắn nhất định phải bắt. Nếu không thì hai trận đấu giao hữu đều có khiến người ta không hài lòng địa phương. Này thật là có chút không tốt bàn giao. Tuy rằng lớp cũng không coi trọng trận đấu giao hữu kết quả. Thế nhưng fan bóng đá quan tâm. Hơn nữa hiện tại lại là tại đây một loại gió nổi mây vần thời khắc. Trận thắng lợi này đối với nằm ở tiếng chất vấn bên trong nước Đức đội tuyển quốc gia là cực kỳ trọng yếu. Ở đạt được ghi bàn sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công thì càng thêm mãnh liệt. Hầu như đem Serbia cho đặt ở vùng cấm bên trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia hung hăng lúc này mới để nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thả lỏng không ít, nhưng là, ngay ở nước Đức đội tuyển quốc gia vây đánh Serbia thời điểm. Đột nhiên Serbia hậu trường cắt bóng. Serbia hậu vệ Ivanovic đột nhiên lên chân truyền xa trước sân. Phát động phản kích, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thốt nhiên sốt sắng lên đến. Serbia tiền đạo Van de Ligt tiếp bóng sau nhanh chóng đột phá. Trực giết hướng về nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Vào lúc này nước Đức đội tuyển quốc gia trên hàng hậu vệ cũng chỉ có Meselder một người phòng thủ. Van de Ligt trực tiếp một cái đại biến hướng về. Muốn trực tiếp dùng tốc độ quá đi Meselder. Đối mặt như vậy tấn công. Meselder rất hiển nhiên theo không kịp. Bất đắc dĩ. Đang bị đối phương đột phá thời điểm, Meselder ra tay dẹp đi đối phương. Trọng tài chính làm gấp hướng về Meselder đưa ra một tấm thẻ đỏ. Đồng thời cho Serbia một cái vòng ngoài cấm địa đá phạt trực tiếp. Mắt thấy Meselder cái kia vụng về phòng thủ. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá dồn dập đưa lên điên cuồng xuýt thanh. Đương nhiên này xuýt thanh bọn họ cũng không phải đưa cho Meselder. Mà là đưa cho đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp. Meselder thực lực nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên là có hiểu biết. Bọn họ suy chính là nước Đức đội tuyển quốc gia lớp không nên vào lúc này đem Meselder cho chiêu. Vào đội tuyển quốc gia, dù sao người ta mới vừa khỏi bệnh trở lại một điểm trạng thái đều không có. Hiện trường nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông dồn dập nghi vấn. Lớp tuyển người. Nhìn hắn coi trọng Meselder cùng Lehmann biểu hiện. Thật không biết cái tên này là cái gì ánh mắt. Vào lúc này, những người này cũng nghĩ đến ngồi ở trong phòng khách cung chính. Hắn đồng dạng là bị lớp coi trọng. Hiện đang bị lớp coi trọng hai người đều biểu hiện thành như vậy. Ngồi ở trong phòng khách vị kia, khẳng định cũng không khá hơn chút nào. CMN, cung chính lại nằm trúng đạn rồi. Chúng liền hai cướp. Những người này cũng thực sự là tàn nhẫn a. Dĩ nhiên lúc nào cũng không muốn thả xuống cung chính. Người Serbia không có lãng phí cái này trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội. Serbia đội bên trong giữa sân tuyển thủ Jankovic xuất hiện ở bóng trước. Hay là vào lúc này, bọn họ nghĩ tới rồi bọn họ tiền bối Mihajlovic. Người này nhưng là đá phạt cao thủ a. Thậm chí ở một cuộc tranh tài trung thượng diễn quá đá phạt trực tiếp hat-trick. Thực sự là mẹ kiếp đá phạt cao thủ. Hay là vào lúc này Jankovic bị Mihajlovic phụ thể. Hắn phát ra đá phạt trực tiếp chất lượng phi thường cao. Tốc độ bóng nhanh. Góc độ điêu. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Lehmann căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bóng đá liền chui tiến vào nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. 1-2. Serbia đội tuyển quốc gia lại dẫn trước. Mắt thấy Serbia đội tuyển quốc gia lại ghi bàn. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lập tức điên rồi. Điên cuồng chửi bới nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp. Để phát tiết chính mình bất mãn trong lòng. Chính là người này. Dĩ nhiên đem bọn họ xe tăng Đức làm thành bộ dáng này. Có chút cấp tiến cổ động viên lập tức hô lên lớp tan học âm thanh. Vào lúc này đổi soái nhưng là một cái phi thường hoang đường sự tình. Nước Đức liên đoàn bóng đá phương diện chắc chắn sẽ không làm như thế. Lớp soái vị đương nhiên còn rất vững chắc. Thế nhưng này nhưng cho hắn gia tăng rồi không nhỏ áp lực. Cuối cùng cuộc tranh tài này. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở Gelsenkirchen-Wetten trong sân bóng lấy 1-2 điểm số bại bởi Serbia. Đội tuyển quốc gia. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc. Lớp liền bị đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. La lên hắn tan học âm thanh liên tiếp. Lớp bị hắn tiền nhiệm tới nay lại một làn sóng tín nhiệm nguy cơ. Thi đấu vừa kết thúc. Wetten trong sân bóng nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức phát hỏa. Dồn dập công kích lớp. La lên lớp tan học. Cút nhanh lên ra nước Đức đội tuyển quốc gia. Không phải trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia tội nhân. Ở ngày thứ hai truyền thông đưa tin bên trong. cái kia tiếng chất vấn càng là giống như thủy triều mà dâng tới nước Đức đội tuyển quốc gia đương nhiệm huấn luyện viên trưởng lớp. Lớp trở thành mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Không chỉ có những này, truyền thông dồn dập đưa tin lớp tiền nhiệm tới nay làm chuyện hoang đường. Càng có một ít nước Đức giới bóng đá huyền thoại đứng ra chỉ trích lớp. Nói hắn căn bản cũng không có năng lực dạy học nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở hắn tay Riken chắc chắn lúc Thụy Sĩ, Austria tao ngộ Waterloo. Có điều, trước nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng trước tiên Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Klinsmann lần này nhưng là đứng ở lớp một bên. Hắn cho rằng lớp có năng lực dạy học nước Đức đội tuyển quốc gia. Các cổ động viên cùng truyền thông nên cho lớp nhiều thời gian hơn. Bọn họ là một tên rất tốt huấn luyện viên. Đương nhiên, ở cuối cùng, Klinsmann cũng nói rồi, hắn đối với lớp duy nhất không ủng hộ địa phương chính là lớp lưu lại cung chính. Klinsmann không cho là cung chính gặp đối với nước Đức đội tuyển quốc gia lên đến bất kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.